Tàng bệnh Vương Phi cửu thiên họa đường. Chương 1, xuyên vào trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra, một mảnh đỏ thẫm đập thẳng vào tầm nhìn, nhưng không phải là màu máu mà nàng quen thuộc, mà là khăn voan màu đỏ tươi. Nàng không phải đã chết rồi sao? Bị mấy đại cao thủ loài người liên thủ vây giết đến chết cơ mà. Nghĩ lại, nàng một thế hệ nữ vương tang thi, dưới trướng trăm vạn tiểu đệ. Ngoại trừ việc không thể thưởng thức mỹ thực, chỉ có thể hút máu mà sống, thì cuộc sống trước kia Tiêu Dao biết bao nhiêu. Kết quả, chỉ vì một lần sơ ý, lại rơi vào bẫy loài người, khiến bản thân thân vong. La Phất còn chưa kịp hồi tưởng lại đời sống huy hoàng của mình, đầu đã đau nhói. Một cơn sóng dữ dội thông tin ập đến, như muốn làm nổ tung cả não nàng. Chờ tiêu hóa hết những ký ức đó, trong mắt La Phất liền lóe lên ánh sáng kinh hỉ. Nàng xuyên rồi, không, nói đúng hơn là xuyên sách, xuyên vào quyển tiểu thuyết cổ đại cũ kỹ mà nàng từng đọc lúc rảnh rỗi không lâu trước đây. Tình tiết và nhân vật trong truyện nàng vẫn còn nhớ rõ. Lại đối chiếu thêm ký ức của nguyên chủ, không sai vào đâu được. Dù xuyên thành một nữ phụ pháo hôi thì nàng cũng không để tâm. Ít nhất, hiện giờ nàng là con người. Nếu được lựa chọn, nàng đương nhiên vẫn muốn làm người hơn. Tang Thi Vương thì đã sao? Uy phong thế nào cũng vô dụng. Dù là mỹ vị cỡ nào, ăn vào cũng chẳng khác gì bột đất vô vị. So với mặt thế, nơi này đúng là thiên đường. Nàng hít sâu một hơi, luồng không khí thuần khiết, không chút ô nhiễm tràn vào phổi. Mùi thơm của cỏ cây mang theo vị ngọt thanh tươi mới, len lỏi vào từng tế bào. Còn có mùi trái cây, La Phất lập tức vén khăn voan đỏ trên đầu. Trước mặt là một bàn đầy ắp đồ ăn, trái cây, điểm tâm, táo, hạt sen. Cơn đói khát trỗi dậy từ tận sâu linh hồn. Phát hiện trong phòng không có sinh vật sống nào khác, nàng lập tức lao tới bàn. Tay trái điểm tâm, tay phải trái cây, vừa ăn vừa gặm, chẳng màng hình tượng. Nàng chưa kịp ăn no, đã nghe tiếng bước chân truyền đến. La Phất thầm rủa một tiếng, vội vàng dọn hiện trường, quay về giường, đắp lại khăn voan, ngồi nghiêm chỉnh. Đã chiếm thân thể người ta, tất nhiên phải giữ cho nhân vật không bị sụp đổ. Ngày đầu đã bị sụp đổ thì bất lợi cho sự phát triển hình tượng của cô dâu mới lắm. Nếu nàng đoán không nhầm, người sắp bước vào là vị thế thân của phu quân tân hôn của nàng Huyền Nhất. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy vụ xuyên sách lần này đúng là cực kỳ cầu huyết. Tên gốc của truyện, Xuyên Qua Thứ Nữ, Cao Lãnh Vương Gia Thâm Dung. Câu chuyện kể về một nữ sinh viên hiện đại, tên là La Y Nhân. Một sáng nọ, cô gặp tai nạn xe cộ và xuyên không đến Đại Kỳ Quốc, trở thành thứ nữ của phủ thừa tướng. Tình cờ, cô cứu được vị chiến thần vương gia đang trúng xuân dược. Kết quả là hai người phát sinh một đêm khó nói, rồi dần dần sinh tình, mỗi ngày đều sống trong mối quan hệ không biết xấu hổ. Tất nhiên, hiện tại cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu. Tình tiết mới tiến triển đến đoạn nữ chính là Y Nhân và nữ phụ La Phu. Tức Nguyên Thân, được gả vào phủ chiến vương cùng một ngày. Nhưng lúc này, nam chính đã sớm đờ, ân tê, en ết với nữ chính, thậm chí cùng nàng hứa hẹn. Một đời một kiếp một đôi, vì thế hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Để bảo vệ tình yêu và giữ gìn trinh tiết, nam chính quyết đoán nghĩ ra một kế, để người khác thay mình động phòng. Người được chọn đã có sẵn, ảnh vệ Huyền Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giống nhau như đúc, chỉ khác một kẻ ngoài sáng, một kẻ trong tối, một là chủ, một là tớ. Giờ khắc này, người bước vào phòng tân hôn chính là Huyền Nhất, do chiến vương sắp xếp. Theo kế hoạch, Huyền Nhất vén khăn voan của La Phất. Khi thấy vết điểm tâm chưa lau khô nơi khóe môi nàng, ánh mắt hắn khẽ dao động. Vị vương phi này hình như không giống lắm với ấn tượng trong trí nhớ. La Phất vẫn chưa biết mình đã bị nghi ngờ. Nàng lặng lẽ đánh giá nam nhân trước mặt từ đầu đến chân. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn. Trong lòng không khỏi huýt sáo một tiếng vang dội. Sống hai đời, đây là lần đầu nàng thấy một nam nhân đúng chuẩn như thế. Nhưng có đẹp thì cũng đâu ăn được. La Phất vừa rồi chưa ăn được bao nhiêu, mà thân thể này đã mệt mỏi từ sớm đến tối. Thậm chí một giọt nước cũng chưa được uống. Đã đói đến mức không thể chịu nổi, nàng thầm nghĩ phải tìm cơ hội lén lút kiếm gì đó ăn mới được. Toàn bộ nghi thức vừa kết thúc, ánh mắt La Phất khẽ động, đôi mắt nước long lanh bình tĩnh nhìn Huyền Nhất, môi đỏ hé mở. Phu quân, chúng ta đi ngủ thôi. Nàng đặt tay lên vai hắn, nhẹ dùng lực đẩy ngã hắn xuống chiếc giường cưới phủ đầy lụa đỏ, rồi không chút do dự mồi lên người hắn. Trong mắt Huyền Nhất thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, không ngờ Vương Phi lại chủ động đến vậy. Vốn dĩ hắn chỉ định giả vờ diễn một màn động phòng, nhân cơ hội đánh ngất nàng, để sáng mai dù nàng có nghi ngờ cũng không thể tra hỏi được gì. Nhưng giờ thì lại có chút khó xử. Hắn còn đang trầm ngâm, La Phất đã cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng tỏa ra mùi hương hoa lan ngọt ngào, đôi bàn tay ngọc mềm mại khẽ lướt trên ngực của hắn. Không thể phủ nhận, nữ nhân này thực sự rất đẹp. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của vương gia, nghĩ đến thân phận của chính mình, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng Huyền Nhất lập tức bị dập tắt. Nào ngờ ngay sau đó, sau gáy hắn bất ngờ truyền đến một cơn đau nhói. Cả thân thể trong nháy mắt mất hết chi giác. La Phất khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn hắn, tay chọc nhẹ vào má, hừ nhẹ một tiếng. Lão nương mà dễ ngủ thế sao? Đẹp trai thì đã sao, đẹp đâu có ăn được. Đêm nay cứ nằm đó đi, lão nương còn phải đi kiếm cái ăn đã. Nửa canh giờ sau, trong phòng bếp vang lên một loạt tiếng kêu kinh hãi. Chén bạch ngọc đựng giò hun khói và vi cá mập biến mất rồi. Nồi lẩu hầm gân nai cũng không thấy đâu. Còn có cháo tổ yến hạt sen bách hợp. Cái này vương gia đặc biệt dặn làm riêng cho chắc phi nương nương. Giờ thì tính sao đây? Cả nhà bếp rối như ong vỡ tổ. Mà thủ phạm thì đang thoải mái ngồi trước bàn. Một chân gác lên ghế. Ăn sạch từ món này sang món khác. Gắp không ngơi tay. Ăn xong, vẻ mặt nàng thỏa mãn đến độ như sắp thăng thiên. Sau một cái ợ rõ to, La Phất chậm rãi đi vài vòng trong phòng cho tiêu hóa thức ăn, sau đó rửa mặt qua loa rồi trèo lên giường. Vừa đặt lưng xuống không bao lâu, nàng đã an ổn mộng đẹp đi gặp Chu Công. Mà lúc này, người vốn đã ngất đi bên cạnh, Huyền Nhất bỗng dưng mở mắt, cách trương.